Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 785, Pháp Lệnh. Một viên thôn phệ vạn vật liệt dương cuồn cuộn nghiền ép toàn bộ tinh thiên đại thế giới. Không chỉ luyện hóa tinh thiên đại thế giới hàng rào, càng đem linh lung động thiên sinh sinh luyện ra một cái lỗ thủng, hình thành một phương lỗ đen. Thôn phệ lấy hết thảy khả năng chuyển hóa thành năng lượng thiêu đốt vật chất. Như thế hạo đáng bàng bạc vĩ ngạn lực lượng, ngay lập tức kinh động đến toàn bộ tinh thiên đại thế giới. Không chỉ tinh thiên đại thế giới, liền ngay cả tinh thiên đại thế giới xung quanh thế giới khác. Thậm chí cả tiểu thế giới đồng dạng chịu ảnh hưởng, hủy diệt lực lượng tầng tầng khuếch tán. Làm đến vô số vị trí cường giả kinh hãi mà lên. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Phi Tiên Tông chỗ khu vực. Đây là có chuyện gì? Ông trời của ta, đây là Phi Tiên Tông sơn môn chỗ a? Thế nhưng là hiện tại, lấy Phi Tiên Tông làm trung tâm phương viên trăm vạn cây số hết thảy bị một viên liệt dương thôn phệ. Luyện hóa, kinh khủng nhiệt lực hóa thành hỏa diễm. Càng là đốt cháy phương viên hơn 10 triệu cây số, đem cái này hơn 10 triệu cây số đốt thành tử vong tuyệt vực. Cái này là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Phi Tiên Tông đến cùng làm cái gì? Làm sao sẽ đắc tội kinh khủng như vậy, cường giả từ đó dẫn tới tai họa ngập đầu? Tinh thiên đại thế giới bị đánh xuyên, liền ngay cả linh lung động thiên thế giới hàng rào đều bị luyện hóa ra một cái lỗ thủng. Cái này tuyệt đối không phải tôn giả có khả năng có lực lượng. Chí tôn, đây là chí tôn, hơn nữa còn là chí tôn bên trong chí cường giả. Chỉ có chí tôn bên trong chí cường giả mới có thể làm được phá hoại linh lung động thiên khủng bố. Hành động vĩ đại, tất cả đuổi đến Phi Tiên Tông phế tích những tôn giả kia. Tôn chủ nhóm. Nhìn trước mắt bị một viên liệt dương bao trùm, đốt cháy, luyện hóa Phi Tiên Tông sơn môn, trên mặt đều tràn đầy hoảng sợ dọa người chi sắc. Vô hạn liệt dương trong chốc lát có thể đem tu di chí tôn vị này cấp chí tôn cường giả luyện hóa. Uy lực to lớn có thể nghĩ, bực này uy lực rơi xuống ngay cả chí tôn đều vẫn chưa tới rất nhiều tôn chủ. Tôn giả trong mắt. Tất nhiên là để bọn hắn mặt không có chút máu. Chờ một chút, viên này hằng tinh thể lượng thế mà còn đang dần dần mở rộng. Hiện tại đường kính đã đến 1 triệu cây số phương viên. Lại mở rộng xuống dưới. Chẳng phải là muốn tăng trưởng đến 10 triệu, 100 triệu cây số phương viên. Trở thành một viên hủy diệt hết thảy siêu cự tinh. Mà còn chờ nó sụp đổ hình thành lỗ đen một khắc này. Chúng ta toàn bộ tinh thiên đại thế giới đều sẽ bị nó thôn phệ. Nhanh đưa tin cho Thái Thượng Trưởng Lão. Mời Thái Thượng Trưởng Lão đoạn tuyệt. Không chỉ chúng ta tinh thiên đại thế giới sẽ hủy diệt. Xung quanh thế giới đồng dạng sẽ phải chịu liện lụy. Đây không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là viên này hằng tinh có thể luyện hóa linh lung động thiên. Theo nó không ngừng mở rộng. Linh lung động thiên bị luyện hóa ra cái này cái lỗ thủng cũng sẽ càng lúc càng lớn. Nếu như một cái sơ sẩy, hình thành dây chuyền thức sụp đổ. Đến lúc đó, chư vị tôn giả, tôn chủ nhóm nháy mắt nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Từng cái liếc nhau về sau, ngay lập tức đem tin tức truyền cho bọn hắn phía sau chí tôn. Tinh thiên đại thế giới làm 36 đại thế giới một trong. Có được 9 đại đỉnh tiêm thế lực, cái này 9 đại đỉnh tiêm thế lực bên trong bất kỳ một cái nào đều từng sinh ra chí tôn. Chẳng qua trước mắt đại bộ phận tông môn chí tôn đều bởi vì đủ loại nguyên nhân mà vẫn lạc. Giống Phi Tiên Tông, càng là ngay cả tông môn mang chí tôn toàn bộ lâm vào hủy diệt bên trong. Cũng may chuyện này đến hiện tại cho đến liên lụy phạm vi đã không chỉ một tinh thiên đại thế giới. Đơn giản như vậy, Vĩnh Hằng Liệt Dương không chỉ luyện hóa tinh thiên đại thế giới, càng là tại luyện hóa linh lung động thiên. Nếu như tùy ý viên này Liệt Dương tiếp tục luyện hóa xuống dưới, toàn bộ Linh Lung động thiên đều sẽ bị đốt ra một cái đại lỗ thủng. Cứ việc xuất hiện dây chuyền thức sụp đổ khả năng không lớn. Có thể nếu quả như thật không quan tâm, đối với Linh Lung động thiên thế giới hàng rào tổn thương cũng tuyệt đối có thể xưng thảm trọng. Ầm ầm, theo những này tôn giả, tôn chủ nhóm đem tin tức báo cáo không đến một lát. Một cỗ khí tức cường đại liên miên không dứt từ trên trời giáng xuống, rơi xuống tinh thiên đại thế giới bên trong, nương theo mà đến còn có tượng trưng cho chí tôn phô trương khắp thiên hà ánh sáng. Tử khí đông lai, chỉ bất quá, những này cái gọi là khắp thiên hà quang cùng tử khí đông lai dị tượng tại hủy diệt phi tiên tông. Trước mặt, làm sao đều thấy có chút xấu hổ. Đạo thân ảnh kia, tam sinh chí tôn đến rồi. Tinh thần chí tôn, đây là danh xưng vạn tinh vương. Vạn tinh thần chí tôn. A, kia là vô thủy tôn. Vô thủy chí tôn cũng không phải là chúng ta tinh thiên đại thế giới, cũng không phải xung quanh đại thế giới chí tôn, làm sao cũng tới. Ông trời của ta, kia là vĩ đại Linh Lung vô thượng thân truyền lục đệ tử. Thanh vi chí tôn, tứ đại chí tôn, tứ đại chí tôn, thế mà tới trọn vẹn tứ đại chí tôn, trong đó còn bao gồm vô thượng thân truyền. Đủ loại kinh hô theo rất nhiều chí tôn giáng lâm không ngừng từ càng tụ càng nhiều tôn giả trong miệng truyền ra, nhìn xem trong hư không bốn thân ảnh kia. Bất luận tôn giả, tôn chủ, tốt hơn theo hậu văn tin tức mà đến xem náo nhiệt bất hủ. Thần vương, các chân thần, toàn bộ kính sợ cúi thấp đầu. Đối với trong hư không cái kia tứ đại chí tôn tỏ vẻ tôn kính. Đây là Xích Hy chí tôn vô hạn liệt dương. Tam sinh chí tôn ánh mắt tại viên kia còn tại thôn phệ lấy ngoại giới năng lượng không ngừng lớn. Mạnh tự thân hàng tinh bên trên nhìn một chút, rất nhanh phân biệt nhận ra được. Vô hạn liệt dương bản thân hình thành hàng tinh không đáng sợ. Đáng sợ điểm ở chỗ nó có thể không ngừng thôn phệ lấy ngoại giới năng lượng bổ sung tự thân, khiến cho tự thân một mực duy trì thiêu đốt xuống dưới. Nếu như không có người để ý tới, thiêu đốt mấy ngàn tinh năm, mấy vạn tinh năm đều không phải quái sự, mà lại, nó bên ngoài tầng kia thôn phệ chi lực 10 phần bá đạo. Chúng ta cho dù dùng có thể hủy diệt hàng tinh chôn vùi pháo phát xạ chôn vùi chi quang cũng vô pháp phá vỡ tầng này thôn phệ chi lực. Cuối cùng, bắn đi ra chôn vùi chi quang sẽ chỉ bị thôn phệ, chuyển hóa thành viên này hàng tinh chất dinh dưỡng, khiến cho càng thêm lớn mạnh. Xích Hy chí tôn, chí tôn trên bảng thuộc về thượng nguyên động thiên vị kia. Thanh vi chí tôn hỏi thăm nói. Là hắn, tam sinh chí tôn nhẹ gật đầu. Thanh vi chí tôn luận đến bối phận chỉ là vãn bối của hắn. Nhưng đối phương cái kia vô thượng thân truyền thân phận lại khiến cho ba người khác đều là lấy nàng cầm đầu. Bất quá tục truyền nghe, vị này chí tôn đã hành tung thành mê mấy trăm tinh năm. Thượng nguyên động thiên bên trong có lưu truyền ra hắn hư hư thực thực vẫn lạc xu thế. Trước mắt cái này tế ra vô hạn liệt dương người tu luyện đến cùng có phải hay không Xích Hy chí tôn đều là không thể biết được. Phi tiên tông đã hủy diệt, hằng tinh đốt cháy dưới, toàn bộ sinh linh hóa thành tro tàn. Chúng ta muốn hiểu rõ tế ra vô hạn liệt dương chính là không phải Xích Hy chí tôn chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Tinh thần chí tôn nói, ánh mắt trực tiếp rơi xuống vạn tinh điện điện chủ trên thân. Ngươi có thể từng tìm được phi tiên tông người sống sót, hiểu rõ chuyện gì xảy ra à? Hồi bẩm thái thượng trưởng lão, đệ tử tại thái thượng trưởng lão đến trước một mực tại tìm kiếm lấy phi tiên tông mắt thấy qua trận này đại chiến người sống sót. Chỉ là viên này hàng tinh khuếch trương tốc độ quá nhanh, mười mấy hơi thở đã đốt cháy mấy chục vạn cây số. Bởi vậy mắt thấy trận này đại chiến người tu luyện bị hết thảy xóa đi, chỉ có chút ít vừa lúc không tại phi tiên tông môn nhân may mắn còn sống sót xuống dưới. nhưng bọn hắn đối với Phi Tiên Tông hủy diệt một chuyện hoàn toàn không biết gì cả. Vạn Tinh Điện, điện chủ cung kính đáp lại. Tinh thần Chí Tôn nghe, mặc dù đã dự liệu được là kết quả này, nhưng vẫn có vẻ hơi thất vọng. Ngược lại là Vô Thủy Chí Tôn ẩn ẩn minh bạch cái gì, trầm giọng nói, chuyện này khả năng cùng Vinh Diệu Thánh Điện Lý Cầu Tiên có quan hệ. Ta trước đây không lâu cùng Tu Di Chí Tôn nói chuyện trời đất, nghe hắn nói qua. Hắn muốn thiết kế đối phó Vinh Diệu Thánh Điện Lý Cầu Tiên. Lý Cầu Tiên, Thanh Vi Chí Tôn có chút ngoài ý muốn. Vị kia chỉ dùng 100 tinh năm tu thành Chí Tôn Lý Cầu Tiên. Chỉ là ta nghe nói hắn đã vẫn lạc. Không phải cái kia Lý Cầu Tiên, là một cái khác Lý Cầu Tiên. Vô Thủy Chí Tư trầm ngâm một phen, nói, bất quá cũng không có gì khác nhau. Cái này Lý Cầu Tiên, hoặc là được tinh không Chí Tôn, Lý Cầu Tiên, truyền thừa. Lại hoặc là, căn bản chính là, Lý Cầu Tiên, chuyển thế chi thân. Thanh Vi Chí Tôn nghe được Vô Thủy Chí Tôn lời, nói rất nhanh dùng người thiết bị đầu cuối điều tra một chút. Đợi đến xem hết Lý Cầu Tiên tư liệu sau có chút nhíu mày. Một lát, nàng mới một lần nữa đưa mắt nhìn sang Vô Thủy Chí Tôn. Ngươi hẳn là đối với cái này Lý Cầu Tiên hiểu rõ nhất à. Dù sao nếu như hắn là tinh không Chí Tôn, Lý Cầu Tiên, truyền nhân hoặc hắn chuyển thế người, ngươi hẳn là biết quan tâm nhất mới là. Không sai, chỉ là ta không biết vì sao Xích Hy Chí Tôn Vô Hạn Liệt Dương sẽ rơi trên tay hắn. Chẳng lẽ lại Xích Hy Chí Tôn đã vẫn lạc, mà hắn lại cơ duyên xảo hợp đạt được Vô Hạn Liệt Dương? Ta nghĩ Thần Hy Tông người sẽ nghĩ biết vấn đề này. Thanh Vi Chí Tôn nói, ánh mắt dừng lại ở viên này Liệt Dương bên trên. Bất luận đối với chúng ta Linh Lung Động Thiên tạo thành to lớn phá hoại đến tột cùng là Lý Cầu Tiên vẫn là Xích Hy Chí Tôn, chuyện này cũng không thể tính như vậy. Không ai có thể khiêu khích xong chúng ta Linh Lung Động Thiên sau lại từ dung rời đi. Bất quá chúng ta trước đem tin tức này cáo chi Thần Hy Tông, để Thần Hy Tông đi xung phong, chờ biết rõ sự tình cụ thể trải qua sau lại tiến hành bước kế tiếp động tác. Về phần hiện tại, trước đem viên này Liệt Dương dập tắt đi. Tam Sinh Chí Tôn nhẹ gật đầu. Dập tắt viên này Liệt Dương điểm mấu chốt ngay tại ở đánh tan Liệt Dương tầng ngoài cái kia cỗ thôn phệ chi lực. Lực công kích của chúng ta lượng nhất định phải vượt qua cỗ này thôn phệ chi lực hạn mức cao nhất, mới có thể đem viên này Liệt Dương phá hủy. Nếu không lực lượng của chúng ta sẽ chỉ bị thôn phệ chuyển hóa thành Liệt Dương thiêu đốt chất dinh dưỡng. Bất quá Liệt Dương phá hủy sau sẽ hình thành lỗ đen, điểm này liền phải dựa vào Thanh Vi Chí Tôn vận dụng Linh Lung Động Thiên quy tắc chi lực trấn áp. Không cần phiền toái như vậy, Thanh Vi Chí Tôn nhàn nhạt nói một tiếng. Trên tay trực tiếp xuất hiện một khối lệnh bài màu vàng óng. Nhìn thấy cái này khối lệnh bài màu vàng óng, Tam Sinh Chí Tôn, Tinh Thần Chí Tôn, Vô Thủy Chí Tôn trong mắt ba người đồng thời lộ ra vẻ kiêng dè. Thánh Ngôn Pháp Lệnh, thế mà mời ra một khối có thể sửa chữa Linh Lung Động Thiên pháp tắc vận chuyển Thánh Ngôn Pháp Lệnh, không hổ là vô thượng thân truyền. Ba vị trí tôn thần sắc khác nhau, mà Thanh Vi Chí Tôn thì đã tiến lên, đem lệnh bài màu vàng óng đột nhiên quang lên. Trong lúc nhất thời, cái này khối lệnh bài màu vàng óng cùng pháp tắc trong thiên địa tựa hồ sinh ra huyền ảo cộng minh, tản mát ra đầy trời kim quang. Kim quang tràn ngập, trong chớp mắt đã bao trùm phương viên mấy ngàn vạn cây số. Trong lúc nhất thời, phiến khu vực này đều bao phủ tại một mảnh thần bí kim quang ở trong. Pháp lệnh, hằng tinh dập tắt, Thanh Vi Chí Tôn tiến lên, lấy một loại huyền ảo ngôn ngữ mở miệng. Mặc dù hắn nói tới không phải đám người biết đến bất luận một loại nào ngôn ngữ, nhưng mấy vị trí tôn lại đều có thể nháy mắt lý giải. Theo nàng nói vừa xong, nguyên bản còn đang không ngừng thôn phệ lấy ngoại giới năng lượng lớn mạnh tự thân hàng tinh không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, dập tắt, cứ như vậy quy về hư vô, vô tung vô ảnh, thậm chí không có cho tinh thiên đại thế giới tạo thành bất kỳ biến hóa nào. Dập tắt viên này hàng tinh về sau, đầy trời kim quang cấp tốc tiêu tán, gần như không. Thấy thế, Thanh Vi Chí Tôn vội vàng lại lần nữa lấy huyền ảo ngôn ngữ mở miệng. Pháp lệnh, thế giới khôi phục, ong ong, bị vô hạn liệt dương đốt thành hư vô, đốt thành lỗ thủng linh lung động thiên thế giới hàng rào. Tinh thiên đại thế giới hàng rào, cũng là tại kim quang làm dịu, cấp tốc được chữa trị, sơn hà trùng tạo, vạn vật nảy sinh, cải thiên hoán địa. Loại này vĩ ngạn lực lượng thần bí, thấy tam sinh chí tôn, tinh thần chí tôn, vô thủy chí tôn một trận tâm trí hướng về, vô thượng, đây chính là vô thượng lực lượng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.